Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2483, chương 2503. Tài bay vạ gió, năm người này thực lực tổng hợp, so Thiết Bát Long mấy người còn muốn cường đại, trước mắt ta tuyệt đối không cách nào chống lại. Nhìn thấy Kim Quang Sơn Ngũ Lão xuất thủ, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn năm người thực lực có một cái rõ ràng dài, biết rõ năm người thực lực, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu nặng nề, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, muốn thoát khỏi năm người này, thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chủ yếu nhất, cùng năm người cùng một chỗ thời gian quá lâu, khó đảm bảo sẽ không phát sinh đêm dài lắm mộng. Tại Mạc Thanh Vân trong khi trầm tư, thời gian chậm chậm trôi qua, chiến đấu cũng thời gian dần trôi qua kết thúc. Đối mặt Kim Quang Sơn năm người bá đạo phản kích, những cái kia đột kích quỷ khốc ma anh điêu toàn bộ chạy trối chết, đem quỷ khốc ma anh điêu đánh lui. Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều có vẻ hơi dã rời, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi cũng không nhẹ nhõm, loại này nhanh tuyệt tích yêu thú thế mà đều có thể đụng tới, vận khí thật sự là quá xui xẻo. Nhị ca, ngươi đồ đệ này vận khí cũng coi là không ai bằng, tiểu tử này vận khí cũng không tính chênh lệch, giống như không phải theo chúng ta cùng một chỗ, hắn thật nhất định phải chết. Chớ nói chuyện, chỉnh đốn thoáng cái, tiếp tục đi đường, đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Kim Quang Sơn Ngũ Lão cảm thán vài câu, bọn hắn tự bàn ngồi xuống tu luyện. Tại Ngũ Lão bàn ngồi xuống lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tu luyện trước đó lấy được thần thông. Bây giờ có Kim Quang Sơn Ngũ Lão thủ hộ, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tu luyện thần thông là không thể tốt hơn. Trước tu luyện kia một loại, nghĩ đến chính mình lấy được thần thông, Mạc Thanh Vân trong đầu tự hỏi, lo lắng lấy trước tu luyện kia một loại. Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng của hắn có một cái quyết định, dự định trước tu luyện Huyền Minh Thiên Ma Diệt Thần Trưởng. Mạc Thanh Vân trung bình tấn một đâm, song trưởng thu nhập trước người, nhanh chóng vận chuyển thánh lực, hội tụ ở giữa song trường, lập tức một cỗ lăng lệ băng lãnh thánh lực tại hắn trên lòng bàn tay hội tụ. Ngưng, Mạc Thanh Vân ánh mắt nghiêm một chút, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, đối trường bên trên thánh lực cô đọng, từng cái khí thế âm trầm trưởng hành tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay ngưng tụ về sau, liền tại hắn bên ngoài cơ thể bay động lên, ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân thân thể bốn tựu có 9 cái trưởng ảnh bay động lên, đã đạt tới cực hạn. Thao tác 9 cái trưởng ảnh vận chuyển, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, không tiếp tục cô đọng xuống dưới. Hắn thấy trưởng ảnh cô đọng số lượng không cách nào tự nhiên điều khiển cũng không có ý nghĩa, đình chỉ đối trưởng ảnh cô đọng, Mạc Thanh Vân liền thao túng những này trưởng ảnh tự nhiên vận chuyển phát động công kích. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 9 cái trưởng ảnh rời đi thân thể cự ly, dần dần trở nên càng ngày càng xa. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, trưởng ảnh đến ngoài 1000 mét, Mạc Thanh Vân đối bọn chúng lực khống chế rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Xem ra ta thi triển ra Huyền Minh trưởng chỉ có thể trưởng khống 1000 mét bên trong khu vực, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với Huyền Minh trưởng uy lực liền có một cái rõ ràng dài. Xem rõ ràng tình huống của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục không ngừng diễn luyện. Không biết qua bao lâu, điều tức khôi phục Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều theo trong tu luyện thối lui ra khỏi. Tiểu tử này ngược lại là khắc khổ, lại chúng ta tu luyện điều tức bên trong, nắm chắc thời gian tu luyện thần thông, mặc dù vận khí kém một chút, nhưng bằng mượn cỗ này khắc khổ sức mạnh, tương lai chắc chắn sẽ có một phen hành động. Hắn môn này thần thông rất không tầm thường, phẩm cấp đạt đến tinh vực cấp, hắn tu luyện hẳn là thức thứ nhất, dùng hắn tinh vân cảnh tu vi, có thể tu luyện tinh vực cấp thần thông, xem ra tại tông môn địa vị bất phàm, kia là đương nhiên, nếu như là giả áo túi cơm, lão phu sao lại để ý. Nhìn xem Mạc Thanh Vân diễn luyện thần thông, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đánh giá quá trình bên trong, cũng tỏ vẻ ra là tán thưởng cùng tán thành. Cảm ứng được Kim Quang Sơn Ngũ Lão ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại tu luyện, lập tức song trưởng vung về phía trước một cái. Tại Mạc Thanh Vân bàn tay huy động dưới, 9 cái khí thế bức người trưởng ảnh, liền hướng phía một chỗ hư không đập tới. Để Mạc Thanh Vân bọn người kinh ngạc, 9 cái trưởng ảnh oanh ra ngoài về sau, thế mà xúc động một cái ẩn tàng cấm kỵ. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng vang rung trời truyền ra, lọt vào Mạc Thanh Vân trưởng ảnh oanh kích, cấm kỵ lập tức tách ra quang mang, hiển lộ tại Mạc Thanh Vân mấy người trong mắt. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bọn người toàn bộ trợn tròn mắt. Từng cái hai mặt nhìn nhau, loại chuyện này cũng có thể gặp được, không biết nên nói vận khí tốt, hay là nên nói vận khí kém. Nhị ca, ngươi đồ đệ này vận khí, ta không biết hình dung như thế nào, cái này cấm kỵ như thế ẩn nấp, có phải hay không là một cái cổ lão mật tàng? Mật tàng cái rắm, cái kia là linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú sao huyệt. Tiểu tử này vận khí thật sự là quá kém. Tinh vực cảnh linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú. Vẫn là 23 đầu nhiều. Nhanh, mau trốn. Nhìn xem từng cái trong suốt yêu thú xuất hiện. Kim Quang Sơn Ngũ Lão lập tức đại hoảng. Mang theo Mạc Thanh Vân liều mạng bỏ chạy. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân 6 người liền chạy ra vạn lý. Hiểm hiểm đem linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú thoát khỏi. Xác thực nói, đem Mạc Thanh Vân 6 người xua đuổi. Linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú chính mình trở về. Hô, may mắn linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú không thích chiến đấu. Nếu không chúng ta tự nguy hiểm, đem linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú thoát khỏi. Tam lão thở sâu ra một hơi, lộ ra một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Nghe được tam lão nghĩ mà sợ lời nói, cái khác mấy lão cũng là biểu lộ buông lỏng, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử thúi, về sau không muốn lung tung thi triển thần thông, nếu không lão phu đối ngươi không khách khí. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, nhị lão cũng là một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo. Nghe nhị lão lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức một trận ủy khuất. Cái kia biết rõ sẽ biết dạng này a. Nhìn thấy nhị lão cử động, Ngũ lão có chút không đành lòng, liền đối với nhị lão thuyết phục, nói: "Nhị ca, việc này không thể trách hắn. Cái kia linh hoạt kỳ ảo huyễn trận thú sao huyệt, ngay cả chúng ta mấy người đều không có phát hiện, hắn lại thế nào có thể biết rõ?" Cái này hoàn toàn là một cái trùng hợp thôi. Trùng hợp nghe được Ngũ lão nói đến đây cái từ, mấy người khác biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Cái này căn bản không phải trùng hợp, liền là Mạc Thanh Vân vận khí quá kém. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đại lão đối mấy người dặn dò một tiếng, hắn quay người bay về phía tiến đến, tiếp tục mang theo mấy người đi đường. Nghe được đại lão bàn giao, mấy người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, mang theo Mạc Thanh Vân tiếp tục đi đường. Vẻn vẹn qua một canh giờ, dị biến lần nữa phát sinh, chỉ gặp hai cái tinh vực cảnh đỉnh phong yêu thú. Tại Mạc Thanh Vân bọn người phía trước chém giết, hai cái tinh vực cảnh đỉnh phong yêu thú. Chúng ta đi vòng qua, không nên bị lan đến gần chiến đấu khu vực. Liếc nhìn một chút phía trước hai cái yêu thú, đại lão lập tức làm ra quyết định, chuẩn bị mang theo đại gia đi vòng. Không đợi Mạc Thanh Vân mấy người đường vòng tránh né, dị biến lại đột nhiên phát sinh, chỉ gặp phía trước chém giết hai cái tinh vực cảnh đỉnh phong yêu thú. Đánh lấy đem hướng bọn hắn tới gần. Nhìn thấy dạng này một màn,